Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, nửa thật nửa giả. Như mộng như ảo, Đại Hắc Cẩu lập tức sáng tỏ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta liền nói Đọa Tiên Lĩnh làm sao bình tĩnh như vậy? Nguyên lai chơi chính là huyễn thuật một bộ này." Quả nhiên là vô thanh vô tức hiểm ác. Lời này vừa dứt, tiếng cười duyên liền im bặt mà dừng. Trên trời bay múa các tiên nữ cũng ngừng lại. Bốn phía đột nhiên xa vào đến tương đối tĩnh mịch bên trong. Chỉ có gió núi thỉnh thoảng thổi tới. Phá sát lâm phong làn ra tiếng ma sát. Lại dương mắt nhìn lại. Cái kia nguyên bản từng cái khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ khuôn mặt. Giờ phút này đều là thu hồi dáng tươi cười, trở nên mặt không biểu tình. Đột nhiên, tất cả nữ tử cổ quái vặn vẹo lên đầu lâu, hai con người trở nên trống rỗng, ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Lâm Phong trên thân. Ta dựa vào, dọa bản hoàng nhảy một cái. Đại Hắc Cẩu nhìn thấy như vậy âm trầm kinh khủng tình cảnh. Một đôi mắt chó dọa đến bỗng nhiên co vào. Cái này Đọa Tiên Lĩnh huyễn thuật, hảo hảo đáng sợ, gào, dường như đáp lại Đại Hắc Cẩu đánh giá. Bầu trời tiên nữ thân thể bạo liệt, bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn tinh hạt, vẩy xuống đầy trời. Ngay sau đó, một trận quen thuộc tiếng thú gào vang lên, chính là trước đó cùng gió lớn âm bạo cùng nhau xuất hiện thanh âm. Một người một chó nhìn lại. Đã thấy ánh sao thoáng hiện một lát sau tiêu diệt tán đi. Giống như sương mù dày đặc trong bóng tối. Một đầu hình thể kinh khủng thanh điểu. Thò đầu ra sọ. Cái kia con mắt sợ là so toàn bộ vách núi còn muốn cực lớn. Nó huých lên tựa như núi cao lớn nhỏ cánh. Xông thẳng lên trời. Lôi ra âm bạo. Sau đó vừa vội chuyển thẳng xuống dưới. Vươn một cái vết thương chồng chất cự trảo, sau đó hướng một người một chó như thiểm điện lao xuống mà đến. Tránh ra, chỉ là huyễn tượng, nhìn bản hoàng trổ hết tài năng, Đại Hắc Cẩu coi là không có uy hiếp, liền ngang đầu kêu gào, muốn tiến lên xuất một chút danh tiếng, lấy vãn hồi lúc trước mất đi mặt ngoài. Có ai nghĩ được, Lâm Phong lại là đột nhiên một mặt ngưng trọc đem Đại Hắc Cẩu túm trở về. Đồng thời ngăn tại trước người. Lâm tiểu tử ngươi, Đại Hắc Cẩu nghi vấn còn chưa nói hết. Sau một khắc, lại độ mở to hai mắt nhìn. Oanh, cái kia bị Đại Hắc Cẩu cho rằng là huyễn tượng thanh điểu. Vươn cự chảo quét ngang, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một trận gió tanh lướt qua. Lâm Phong trong tay bất diệt Phật đăng, liền trực tiếp bị oanh bạo, hóa thành đầy trời mảnh vỡ bay lên. Xoẹt, lại là một tiếng dị hưởng, Đại Hắc Cẩu trơ mắt nhìn xem cự chảo cực tốc quét tới. Trực tiếp đem Lâm Phong một cánh tay xinh xinh kéo đứt. Màu vàng mưa máu tung bay, cái kia có thể so với cực phẩm pháp khí tàn chi. Theo hoành kích trời cao cự chảo cùng một chỗ, như diều đứt dây bay lên trời. Một mặt khó có thể tin Đại Hắc Cẩu, chỉ ở cái kia cùng hắc ám đối kháng ánh vàng dưới. Nhìn thấy một mặt bình thản Lâm Phong, khóe miệng chậm rãi dơ lên, lộ ra một vòng mang theo đùa cợt cười. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy là huyễn tượng a? Lâm Phong thanh âm bình tĩnh không giống cái người bị thương. Đại Hắc Cẩu nghe được lần này giống như tại làm nhảm việc nhà ngữ khí. Bị chấn kinh đến ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Đến tột cùng là bực nào cường độ công kích mới có thể đem tiểu tử này cánh tay cho xé xác xuống tới. Đại Hắc Cẩu trong lòng kinh ngạc. Oanh, thanh điểu lại lần nữa đằng không. Chói tay âm bạo thanh tại vách núi bốn phía vang lên. Mà chỗ sâu tòa cung điện kia, giống như là xa vào đến trong yên lặng, tản mát ra ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, phảng phất muốn dung nhập này thiên địa hắc ám bên trong. Cũng chỉ có nó cái kia ở trung tâm một cái hai người cao lớn môn. còn đang không ngừng lóe ra quỷ dị ánh sáng nhạt. Đi, Lâm Phong thần vương đồng đại trán ánh vàng, nhàn nhạt rơi xuống một tiếng. Qua trong giây lát đã là như là mũi tên nhọn bay vụt ra ngoài. Ánh mắt chỗ đến, chính là tòa kia sắp tiêu diệt tại Hắc Ám cung điện. Đại Hắc Cẩu vội vàng đuổi theo, lại nâng lên đầu chó nhìn lại, đã thấy Lâm Phong mi tâm như lỗ đen ấn ký, cực tốc lưu chuyển, tản mát ra đại đạo khí thế mênh mông, mà một trận tối tăm mờ mịt tử khí, cũng tại Lâm Phong tay cụt trong vết thương cấp tốc mờ mịt. Sau một khắc, Lâm Phong bắn vọt đến trước cung điện, hoàn hảo tay cánh tay thình lình đã là dài đi ra. So với mới càng cường hãn hơn, thấm vào nồng đậm huyết khí, còn có đầy mang ánh sáng vàng cường đại đạo văn gia trì. Kinh người như thế sức khôi phục, Đại Hắc Cẩu trong lòng nhảy một cái, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, thấp giọng hỏi, ngươi là cố ý để xúc sinh kia công kích, sau đó thăm dò thực lực của nó. Lâm Phong không có trả lời, chỉ là gọi ra xá lợi tràng hạt, hướng Đại Hắc Cẩu ném đi, đón gió liền dài, hóa thành một chiếc chuông vàng đem hắn bao phủ, hình thành phòng hộ, gào, phía sau đột nhiên vang lên cái kia thanh điểu quái dị gầm rú. Tiếng gầm bốc lên mà đến, khiến phía trên vách núi rung động, bắt đầu đại lượng lăn xuống cực lớn đá vụn. Cẩn thận, xúc sinh kia lại tới. Đại Hắc Cẩu vội vàng nhắc nhở, cố hết sức móc ra tay chó, muốn khắc họa đạo văn hiệp trợ Lâm Phong tác chiến, nhưng Lâm Phong sớm đã là có phát giác, cũng căn bản không cần đến Đại Hắc Cẩu hỗ trợ kiềm chế. Nhàn nhạt vung tay áo, sau lưng một đạo hư ảo pháp thân hình thành, đỉnh thiên lập địa, lan, Lâm Phong cũng không quay đầu lại lắc lắc tay. Cái kia tiên vương huyễn ảnh lúc này quay người, hư ảo như thần ảnh nắm đấm huy động, hung hăng đánh tới hướng đánh tới thanh điểu. Bành, một tiếng vang trầm truyền ra, thanh điểu thình lình bị quyền ảnh đánh bay, nhưng lại chưa phát ra tiếng kêu to, chỉ có cái kia cánh khổng lồ run rẩy phẩy phẩy, chấn động rớt xuống dưới như tia lửa linh phẩm lông vũ. Từng mảnh bám vào tại núi đá bên trong, để cái kia núi đá nở rộ tia sáng, tốc độ tăng tốc, giống như sao băng vẫn lạc hạ xuống mà đến. Lâm Phong tựa hồ tịnh không để ý cái kia vẫn lạc núi đá, chỉ lo vọt tới phía trước cung điện, đem sau lưng tiên vương huyễn ảnh dần dần ngưng thực, nắm chặt nắm đấm tụ lực chờ phân phó, dường như muốn bắt đầu cái kia tiên vương khai thiên báo hiệu. Đại Hắc Cẩu thấy gấp, nó nhưng không tin cái này xá lợi tràng hạt hình thành kim trung hộ thuẫn có thể bảo vệ hắn chu toàn. Lâm Phong mặc kệ nó tất yếu gặp nạn, nơi đây có đại đạo áp chế, đạo văn không thi triển được, có thể giải quyết đỉnh đầu lưu tinh vũ thủ đoạn, thi triển ra cũng cần thời gian. Đại Hắc Cẩu nhìn xem xúc tích lực lượng lại không nhìn bên này tình hình chiến đấu Lâm Phong, khó thở lại bắt hắn không có cách, cắn răng liền muốn lộ mấy tay bản lĩnh cuối cùng. Trước vượt qua lần này nan quan, cũng không có từng muốn, cái kia sao băng hạ xuống tốc độ, tại đầy trời phiêu lông vũ gia trì dưới, đột nhiên tăng vọt, chớp mắt liền đã là hạ xuống mặt đất. Oanh, oanh, oanh, đình tài nhức óc tiếng nổ vang lên, Đại Hắc Cẩu lại ngây người. Vốn muốn thi triển đạo thuật tay chó, nâng tại không trung, có chút buồn cười, nguyên lai những tảng đá kia căn bản cũng không phải là hướng về phía nó cùng Lâm Phong đến. Ngược lại là đều nện vào trở thành nhạt phía trên cung điện, khiến cung điện kia toàn thân run rẩy, ánh sáng đại trán, bỗng nhiên phóng xuất ra một trận kháng cự lực lượng, thình lình mang theo thế này thay mặt chưa từng xuất hiện qua lạc ấn. Cảm giác này là thái cổ trước đó khí tức. Đại Hắc Cẩu kinh mát, lạc ấn vừa mới hiện, cái kia cỗ kháng cự lực lượng, giống như 10 đầu thái cổ vương tộc tề lực xô đầy. so với thanh điểu công kích còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Nhưng Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, sau lưng Tiên Vương huyễn ảnh nháy mắt ngưng thực, không nói hai lời, hắn khép lại ngón giữa và ngón trỏ liền hung hăng rơi xuống. Gào, nơi xa bỗng nhiên truyền đến thanh điểu thê lương tiếng kêu. Rõ ràng là Tiên Vương khai thiên dị tượng hiện, tay cầm cự phủ trảm cửu thiên, cường đại thần quang sáng chói như dương, xua tan tất cả hắc ám, vô tận uy năng gió bão, tùy ý càn quét vách núi, chẳng những đem cái kia càn rỡ thanh điểu chôn vùi, còn đem cung điện đại môn xinh xinh chém ra một cái khe. Ông, một tiếng nói minh ầm ầm mà lên, dường như đến từ xa xôi tuế nguyệt trước kia kêu gọi. Lại nhìn đại môn kia, trong đó bỗng nhiên tách ra mê ly nghê hồng ánh sáng màu. Đuổi theo, Lâm Phong thu liễm thần lực, lách mình liền tới đến cái kia nhanh nhạt thành một cái bóng trước cung điện. Đại hắc cẩu cũng đi theo, một người một chó, cứ như vậy đối mặt với cái kia phóng thích vô tận ánh sáng đại môn. Đại hắc cẩu nhìn một chút, nói, cái này giống như là lấy đạo văn phác họa ra huyễn tượng. Nhưng lạc ấn ở phía trên ấn ký, lại mang theo không thuộc về thời đại này pháp tắc, thông hướng chỗ nào, tất cả đều là không biết. Một đạo phá cửa mà thôi. Nói đến thần bí như vậy, Lâm Phong lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó trực tiếp xách chân liền đạp, đem đại môn kia oanh mở. Mê ly ánh sáng, nháy mắt chiếu sáng thiên địa, sau đó biến hóa kỳ diệu phát sinh, cái kia như lưu ly kính tượng đại địa không gặp, bừa bộn tràng diện cũng hóa thành tinh hạt chôn vùi, hết thảy khôi phục bình thường, liếc nhìn lại, đều là lúc trước nhìn thấy nhàm chán sơn lĩnh, dưới chân hay là thô ráp cát đất, lại nhìn xung quanh, đại hắc cẩu thình lình phát hiện, bọn họ thế mà trở lại ngay từ đầu tiến vào địa phương. Giống như là chưa hề từng đi ra một bước. Lại là huyễn thuật. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đại hắc cẩu nhìn chung quanh, nắm bắt tay chó bấm đốt ngón tay. Sửng sốt không có tính cái gì thành tựu. Cung điện cũng đi theo tan biến. Cái kia đạo mở ra môn vẫn còn. Như cũ phóng thích ra chói mắt màu hoa. Hết thảy đều là thật, chỉ bất quá phát sinh qua, liền tan biến, Lâm Phong nói, hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt bị màu hoa chiếu rọi. Cặp kia đen nhánh hai con ngươi lộ ra phá lệ thâm thúy. Đại hắc cẩu trái xem phải xem cũng nhìn không ra bên trong giấu cái gì. Nửa thật nửa giả, như mộng như ảo, đại hắc cẩu thăm dò tính hỏi. Cái này thế nhưng là thái cổ trước đó mới có thuyết pháp. Mà người thời nay người chỉ mở lại phát nhân thể tiềm năng. Tu thân lớn hơn tu tâm. Đã sớm không còn năm đó nhân tộc tu luyện thể hệ. Trăm hoa đua nở phấn khích. Lâm Phong lắc đầu. Không có tiếp tục cái đề tài này. Quan sát trong đầu hệ thống tọa độ dị thường biểu hiện. Đi qua như thế nháo trò. Lập tức bị hắn phát hiện mấy phần mánh khóe. Có lẽ phía sau cửa, cất giấu chúng ta muốn đáp án. Lâm Phong nói, cất bước chui vào vô tận màu hoa bên trong. Đảo mắt liền đã biến mất không gặp. Đại hắc cẩu ngẩn người. Chợt nhìn về phía cái kia sơn lĩnh cuối thiên khung. Nheo mắt lại lầm bầm vài tiếng. Lập tức cũng tiến vào bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.